Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, bí mật lớn động trời. Tại tổ rồng bộ lạc phát triển ban đầu giai đoạn, Austin chính là cảm thấy hồ diện nhân Quách tựa hồ có cái gì bí mật. Lúc ấy, hắn chẳng qua là cảm thấy Quách đoán chừng hẳn là đến từ cái nào đó đại bộ lạc. Cũng không cần thiết truy hỏi căn nguyên. Đằng sau theo tổ rồng bộ lạc dần dần mở rộng, các loại sự vật tăng nhiều, Austin cũng liền ném ra sau đầu. Không nghĩ tới một ngày này, hồ diện nhân Quách tại Winnie cùng dưới đến đây hướng Austin tiến hành thẳng thắn. Căn cứ Quách nói, đến từ rừng rậm mặt đất hạch tâm, đã từng là thú nhân vương đình hiệu lực. Đương nhiên, chỉ là một cái không có danh tự tiểu binh tiểu tốt mà thôi. Tựa như câu chuyện bối cảnh bên trong thú nhân giáp, chỉ bất quá nương tựa theo mình cơ linh, cũng có thể tại tầng dưới chót thú nhân ở trong lẫn vào không tệ địa vị. Một cái cùng loại với thú nhân quân đội đội trưởng Azua nịnh hót tùy tùng nhân vật. Nhưng mà, chính là nhân vật này, để Quách tại một lần ngoài ý muốn sự kiện bên trong, phát hiện thú nhân vương đình một chút cốt lõi cơ mật. Chỉ bất quá về sau hắn che giấu rất khá, cũng không có bị phát giác ra. Bất quá sự tình cũng không lâu lắm, Quách chỗ thú nhân quân đội chính là tiếp nhận phía trên mệnh lệnh, bắt đầu đi ra khu vực hạch tâm, tiến về Kava đại xâm lâm ngoại vực lục soát một chút lỗ tai dài kỳ quái sinh vật, cũng chính là yêu tinh. Hiện tại xem ra, lúc trước Quách chỗ trong quân đội nhiệm vụ chính là muốn tìm kiếm năm đó chạy trốn yêu tinh vương quốc còn sót lại. Chỉ tiếc, trải qua ngàn năm thời gian, năm đó yêu tinh vương quốc đào vong dấu vết lưu lại đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Tại Kava đại xâm lâm cái này mênh mông khu vực bên trong, muốn tìm được tung tích của bọn nó, quả thực tựa như là mò kim đáy biển. Mà Quách hắn chỗ quân đội, chỉ sợ thú nhân vương đình bên trong thuần huyết thú nhân cũng là ôm một phần vạn tỷ lệ, cũng không có bao nhiêu coi trọng. Từ khi quân đội mang theo nhiệm vụ rời đi khu vực hạch tâm sau, liền rốt cuộc không có đạt được cái gì tiếp tế chi viện. Vương đình quân đội một đường hướng ra bên ngoài tìm kiếm, nguy hiểm trùng điệp rừng rậm mặt đất liên tiếp cho quân đội mang đến trọng thương. Cuối cùng tại một lần bị bạch cốt bầy kiến tập kích bên trong, Quách hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cùng vương đình quân đội tẩu tán. Lại về sau, Quách gặp Rodney, đồng thời bắt đầu một loạt sự tình. Đối với Quách những cái kia tìm kiếm trong quá trình thiên tân vạn khổ trải qua, Austin cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Chân chính để Austin cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời có dự định lật đổ lúc trước kế hoạch, tự mình tham dự vào trận này đối chiến thú nhân vương đình chiến tranh, vẫn là Quách trong miệng liên quan tới thú nhân vương đình cơ mật. Một cái kinh thiên đại bí mật. Thú nhân vương đình có khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó xuyên qua thế giới phương pháp. Mà lại, xuyên qua còn rất có thể là tận thế vị diện. Những cái kia zombie vong linh chính là theo cái kia tận thế vị diện ở trong được đến. Thân là thế giới này thú nhân thổ dân, Quách đương nhiên sẽ không biết cái gì gọi là tận thế vị diện. Đây hết thảy đều là Austin theo Quách ngôn ngữ ở trong đoán ra được. Theo Quách lời nói, lúc trước hắn tại thú nhân vương đình giao một cái thú nhân bằng hữu, là trông coi một chỗ sơn cốc nhà kho vệ binh. Một lần tình cờ trong khi nói chuyện, Quách cái kia thú nhân bằng hữu ở trước mặt hắn nói khoác, đem sơn cốc kia nhà kho một chút hình thù kỳ quái vật phẩm làm đề tài nói chuyện. Tỉ như uống gay mũi nước sẽ gào thét kỵ binh, một chút sẽ tự động phun ra hỏa diễm cho người ta mang đến tử vong kỳ quái tấm sắt côn. Đồng thời cũng đang sợ hãi ở trong tiết lộ một chút theo tử vong ở trong khôi phục, trên thân dính đầy hư thối thịt hoạt động thi thể, loại hình lời nói. Những cái kia hình thù kỳ quái, ma pháp vật phẩm Quách căn bản nghe không hiểu. Nhưng hắn nghe hiểu, thú nhân vương đình bên trong, có một cái vô cùng to lớn cự hình mục nát binh đoàn. Theo cái kia thú nhân bằng hữu nói, mỗi một cái cự hình mục nát binh đều có vài trăm mét cao, xa xa nhìn sang, tựa như một tòa núi cao đồng dạng. Những này cự hình mục nát binh tường hỗ tụ lại quay chung quanh cùng một chỗ, tạo thành thủ vệ vương đình tường sắt trường thành. Đợi đến cần bọn chúng thời điểm, những này cự hình mục nát binh đoàn liền sẽ đột phá bên ngoài phong ấn tầng nham thạch, giúp cho địch nhân thiên tai đả kích. Quách chấn kinh tại vương đình cơ mật thực lực, đồng thời cũng sợ hãi vì vậy mà tác động đến tự thân. Đằng sau chủ động giảm bớt cùng vị kia thú nhân giữa bằng hữu liên hệ. Lại về sau, nghe nói vị kia thú nhân bằng hữu xảy ra biến cố, hy sinh tại một lần nhiệm vụ ở trong, cảm giác được lạnh cả tim. Quách chính là càng thêm chú trọng che giấu mình. Đợi đến điều động theo quân tìm kiếm yêu tinh vương đình còn sót lại thời điểm, mới rời khỏi khu vực hạch tâm. Mặc dù Quách chỉ là thuật lại hắn cái kia thú nhân bằng hữu lời nói, nhưng mà Austin lân phiến cơ hồ đều là dựng đứng. Cứ việc không có thực tế chứng cứ, nhưng là bẩm sinh trực giác nói cho hắn biết, thú nhân vương đình rất có thể thật nắm giữ lấy một loại nào đó xuyên qua đến tận thế giới, đồng thời từ đó thu hoạch được một ít vật phẩm biện pháp. Zombie vong linh rất có thể là chân chính zombie. Chính là cái này suy đoán để Austin trong lòng sinh ra một loại tiến về khu vực hạch tâm thăm dò xúc động. Nếu như thú nhân vương đình thật nắm giữ một loại nào đó xuyên qua đến tận thế giới thủ đoạn, như vậy mượn nhờ loại kia thủ đoạn, mình phải chăng có thể trở về đến kiếp trước chỗ thế giới? Coi như bây giờ không vì người thân, nhưng đối với cái kia cố hương, Austin vẫn là rất muốn trở về đang nhìn xem xét. Mà lại, trọng yếu nhất, có thể tự chủ xuyên qua thế giới, cơ hồ là mang ý nghĩa siêu thoát cơ duyên. Thật vất vả Austin mới đưa xung động trong lòng ép xuống. Không phải lúc, các lộ truyền kỳ, nói không chừng thần linh đều đang quan sát cuộc chiến tranh này. Còn không phải ta tham dự vào thời điểm, coi như đi, mình muốn thu hoạch cũng chưa chắc có thể có được. Tại nhiều như vậy đại thần thông giả trước mặt cướp đoạt, Austin cũng không xác định mình có cái kia nhân vật chính quang hoàn. Người thắng cuối cùng nhất định sẽ là chính mình. Chỉ là, mặc dù đem suy nghĩ bị đè nén xuống dưới, nhưng là một viên hạt giống cũng đã thật sâu cắm rễ tại hắn trong đáy lòng. Khu vực hạch tâm trận kia chiến tranh, cuối cùng là phải chen vào một chân, cái này cần chuẩn bị cẩn thận. Cũng may khoảng cách đại quyết chiến cuối cùng chỉ sợ còn có thời gian mấy năm. Austin bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ, xuyên qua tận thế giới à, không biết bọn hắn là lấy như thế nào thủ đoạn làm được. Nếu thật là có thể xuyên qua đồng thời mang về một thứ gì đó, có lẽ ngày đó kinh thiên nổ lớn có thể là đạn hạt nhân. Suy nghĩ tại trong đầu nhanh chóng vận chuyển tình báo, Austin cần có thể trợ giúp mình làm ra phán đoán tình báo. Đây hết thảy đều chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Quách biết đồ vật đều đã đào móc ra, còn có ai sẽ hiểu thú nhân vương đình đâu. Austin bỗng nhiên nghĩ đến yêu tinh vương quốc, hoặc là tới ký kết cổ lão minh ước yêu tinh vương đình, sẽ biết một vài thứ. Căn cứ Quách đến xem, hiển nhiên thú nhân vương đình là tại 8-9 năm trước cái này thời gian ngắn mới muốn một lần nữa tìm kiếm hồi yêu tinh vương đình còn sót lại. Đoạn thời gian kia trước sau vừa lúc là zombie vong linh sơ hiện mánh khóe, thú thần thần quốc bị người thần bí cầm đi gắn bó thần quốc đồ trọng yếu. Hết thảy biến hóa đều giống như tại cái kia đoạn thời gian phát sinh. Rất nhiều suy nghĩ tại trong đầu cấp tốc hiện lên, Austin khắp nơi trong lòng điên cuồng cắt tỉa những tin tức này. Nói như vậy, rất có thể là tại cái kia thời gian mấy năm chuyện gì xảy ra, để thú nhân Vương Đình gặp phải áp lực cường đại, bắt đầu nếm thử các loại tự cứu thủ đoạn. Lúc kia nói không chừng truyền kỳ nhóm đã bắt đầu quyết định hủy diệt thuần huyết ở hạch tâm tạo dựng lên thú nhân Vương Đình, đồng thời bắt đầu các loại thăm dò cùng hành động. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để những thuần huyết đó các thú nhân điên cuồng tiến hành các loại động tác. Chỉ là bọn hắn tại sao phải tìm về yêu tinh Vương Đình còn sót lại? Chẳng lẽ lại thú nhân Vương Đình còn hy vọng yêu tinh Vương Đình tuân thủ cái kia cái gọi là viễn cổ minh ước hay sao? Yêu tinh Vương Quốc nhất định còn có bí mật có thể tăng cường thú nhân Vương Đình thực lực bí mật nào đó. Không phải tại loại này nguy cơ tình huống dưới, thú nhân Vương Đình sẽ không hồi tưởng lại ngàn năm trước bọn hắn đã sớm phản bội qua yêu tinh Vương tộc, đồng thời còn tốn hao lực lượng đi tìm kiếm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục